Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 483, việc lớn tan. Sùng Văn Hòa Thượng làm sao cũng không nghĩ ra cái này mỹ nữ là thần chủ con gái. Nếu như phải biết coi như đánh chết hắn cũng không dám chọc a. Đến mai cùng Tuệ Nhi đều là hóa hư cửu trọng cảnh. Đánh chỉ có vũ đế cảnh Sùng Văn đơn giản liền cùng đánh ba tuổi tiểu hài tử. Hai nữ đi lên này một trận hành hung. Nhất là đến mai, đi lên trực tiếp đem hắn trong miệng răng tất cả đều đánh rụng. Bởi vì nàng nhận vì người nọ miệng quá thiếu. Sùng Văn tuyệt đối không nghĩ tới cùng với Tề Duệ lại có hóa hư cảnh. Hắn mang theo mấy tên hòa thượng cũng đều là hóa hư cảnh. Nhưng chỉ có tam tứ trọng cảnh. Căn bản cũng không phải là đến mai cùng Tuệ Nhi đối thủ. Và lại liền là nay chút hòa thượng đều là kiên trì tới. Căn bản cũng không có ý định làm Sùng Văn bán mạng. Điệu bộ này bọn hắn ai còn dám bên trên. Sùng Văn cơ hồ là bị đánh gần chết nhường đến mai theo cửa sổ ném tới lớn trên đường cái. Sau đó mệnh lệnh đi theo hắn tới mấy tên hòa thượng tự giác nhảy xuống quán rượu đi. Mấy tên hòa thượng đánh không lại. Lo lắng hơn Sùng Văn chết sống. Cho nên tất cả đều rất ngoan nhảy xuống quán rượu. Này cao độ đối bọn hắn tới nói dĩ nhiên không phải sự tình. Nhưng đây là một kiện hết sức khuất nhục sự tình a. Mấy tên hòa thượng mang theo Sùng Văn lập tức chạy trở về tìm Chí Dũng hòa thượng. Bởi vì hiện tại hắn chỉ còn lại có nửa sức lực. Tề Duệ bọn hắn tiếp tục ăn. Huyền Tông mà tò mò hỏi. Ngươi tại sao phải hắn một cái cánh tay? Chẳng lẽ cũng là bởi vì miệng của hắn thiếu? Tề Duệ liền đem chân tướng nói một lần. Ngược lại cũng là nói chuyện phiếm. Nghe xong về sau Huyền Tông mà hỏi. Ngươi nói là ngươi tiến nhập ngũ hành thần kính. Thần chủ không có nói cho ngươi sao? Không có a. Huyền Tông mà biết ngũ hành thần kính. Nhưng lại không biết Tề Duệ có thể tự do tiến vào. Thần chủ cùng Diên Tiệp nương nương còn chưa kịp nói cho nàng. Ta đích xác là có thể đi vào. Hơn nửa năm đó chúng ta một mực tại bên trong tu luyện. Chúng ta có thể đi sao? Huyền Tông mà hỏi. Có khả năng a? Các ngươi nếu là muốn đến thì đến thôi. Ngược lại bên trong nguyên khí dư giả chúng ta cũng không dùng đến. Huyền Tông mà là thần chủ con gái. Tề Duệ không phải nịnh bợ. Mà là người ta đối mình đích thật thật là tốt. Không độ kiếp liền phi thăng tới thần giới chỉ sợ không có mấy cái đi. Mà lại thần chủ còn cho phép chính mình mang trực hệ đến. Người ta con gái để điểm yêu cầu hắn làm sao có ý tứ không đồng ý. Ha ha, vậy thì tốt quá. Ta đã sớm nghe nói qua tại ngũ hành thần trong kính tu luyện rất nhanh. Bởi vì nơi đó có vô cùng thuần túy thuộc tính nguyên lực. Huyền Tông mà nói ra. Là như vậy, ngũ hành thần kính liền là 5 cái thuộc tính khác nhau tiểu kết giới. Bên trong đơn thuộc tính nguyên khí vô cùng dư giả. Tại tương ứng trong kết giới tu luyện tự nhiên rất nhiều chỗ tốt. Tề Duệ nói ra, ta hiện tại liền hận mong đợi a. Chờ tranh tài xong về sau. Chúng ta xem trước một chút là cái gì an bài. Nếu có thời gian chúng ta liền đi ngũ hành thần cảnh. Tất cả mọi người đi. Tề Duệ nói ra, ha ha ha, rất tốt, không nghĩ tới ngươi gia hỏa này vẫn rất đủ ý tứ. Tốt, phụ thân ta thật đúng là không nhìn lầm ngươi. Huyền Tông mà cao hứng tán dương. Vài người cười nói, Chí Dũng hòa thượng ôm Sùng Văn hòa thượng thi thể tới. Đúng vậy, trở về liền câu nói hết ra Sùng Văn hòa thượng liền tắt thở. Đến mai cùng Tuệ Nhi hai cái hóa hư cửu trọng cảnh. Nhất là tại nổi nóng, thủ hạ này khẳng định không có nặng nhẹ, ai đánh chết Sùng Văn. Chí Dũng một cước đá tung cửa ra quát, Tề Duệ đám người dương mắt xem xét là cái đại hòa thượng. Huyền Tông mà theo hòa thượng này mặc áo cà sa liền biết hòa thượng này tại chùa miếu bên trong. Thân phận không thấp, mà lại theo khí thế của hắn uy áp xem chỉ sợ là cái thần đế cảnh. Không khỏi đại mi nhíu chặt đứng lên, chết rồi. Đến mai giật mình, bản ý của các nàng liền là giáo huấn, cũng là không muốn đánh chết hắn. Kết quả ra tay nặng, Tề Duệ cũng không muốn Sùng Văn mệnh. Dù sao vừa tới thần giới hắn còn không muốn trêu chọc thị phi. Hắn không phải sợ mà là lo lắng cho thần chủ tìm phiền phức. Thật đã chết rồi sao? Tề Duệ hỏi đi qua liền muốn nhìn một chút. Bởi vì chỉ cần chết thời gian không dài, hắn có biện pháp cứu trở về. Người chính là Tề Duệ. Là ta. Ta là đan sư. Để cho ta xem hắn còn có hay không cứu đi. Đừng ở chỗ này giả từ bi. Người đã chết còn cứu cái giám a. Hôm nay ta liền để cho các ngươi cho hắn đền mạng. Chí Dũng nói xong giương tay liền cầm lấy Tề Duệ. Chí Dũng trưởng lão tính khí thật là lớn a. Một cái dễ nghe nữ tiếng sáo vang lên. Tề Duệ liền cảm thấy hoa mắt, xuất hiện một cái trang phục lộng lẫy nữ nhân. Mẹ, Huyền Tông mà hô. Cái gì? Nàng là nương nương con gái. Trước đó cùng đi theo hòa thượng bị hù kém chút ngay tại chỗ bên trên. Trách không được lớn như vậy tính tình. Tình cảm người ta là thần điện tiểu điện hạ. Chí Dũng trưởng lão. Cháu của ngươi Sùng Văn là cái đức hạnh gì ngươi hẳn phải biết đi. Trước đó không là theo chân hắn tới mấy cái đệ tử à? Ngươi làm sao không hỏi xem hắn đều làm cái gì? Duyên Tiệp nương nương hừ lạnh một tiếng nói ra. Chí Dũng lần này không biết nên làm sao bây giờ tốt. Hắn cũng không nghĩ tới cùng với Tề Duệ còn có thần chủ con gái. Hắn nghe nói là hai cái cô nương đánh chết Sùng Văn. Nhìn như vậy tới là thần chủ con gái làm. Nếu như vậy thù này khẳng định là không có báo. Chí Dũng trưởng lão là đi. Sùng Văn vừa đến đã đối với chúng ta nói năng lỗ mãng. Càng là đối với ta há miệng nhục mạ. Đến mai cùng Tuệ Nhi chịu không được này mới ra tay giáo huấn. Hắn chết cũng là đáng đời. Huyền Tông mà nói ra. Tông mà. Không thể nói bậy. Duyên Tiệp nương nương ngăn cản nói. Sùng Văn mặc dù có lỗi nhưng cũng không đến chết đi. Các ngươi ra tay cũng quá ngoan tuyệt. Chí Dũng không phục nói ra. Chí Dũng trưởng lão. Vẫn là để ta xem một chút đi. Nói không chừng còn có thể cứu. Tề Duệ nói lần nữa. Hắn cũng nhìn ra Duyên Tiệp nương nương khó xử tới. Nghĩ đến nàng cũng là không nguyện ý cùng này chút hòa thượng làm căng. Chí Dũng trưởng lão. Tề Duệ là đan sư. Ngươi liền để hắn xem một chút đi. Duyên Tiệp nương nương khuyên nhủ. Chí Dũng bây giờ có thể nói cái gì? Nắm Sùng Văn thi thể thả trên mặt đất. Tề Duệ qua đi điều tra một phen lắc đầu nói ra. Thần hồn của hắn đã tán. Xin lỗi rồi. Có thể cứu sống à? Nếu như Tề Duệ nghĩ thật đúng là có thể cứu. Bất quá như vậy phải dùng quá nhiều cực phẩm đan dược. Cho hắn dùng thực sự không đáng. Mà lại dùng cũng không bảo đảm có thể cứu về. Giả mù sa mưa. Nếu như ngươi thật nghĩ cứu liền sẽ không đánh chết hắn. Chí Dũng cả giận nói. Chí Dũng đại sư. Ngươi xem tốt như vậy không tốt. Chúng ta lỡ tay đánh chết Sùng Văn là chúng ta không đúng. Ta nguyện ý làm ra đền bù tổn thất. Đây là một khỏa vạn thánh tẩy nguyên đan. Ta nghĩ đại sư hẳn là có thể cần dùng đến. Hiện tại Tề Duệ đã là đan đế. Bất luận cái gì đan dược đều có thể luyện chế ra đến. Này vạn thánh tẩy nguyên đan liền là thần chủ cho đan phương. Vừa vạn ngũ hành thần cảnh bên trong có tài liệu. Hắn lúc không có chuyện gì làm liền luyện chế ra mấy khỏa. Người nói cái gì? Chí Dũng giật mình. Bởi vì vạn thánh tẩy nguyên đan thế nhưng là thần đế cảnh thánh cấp đan dược. Phục dụng về sau có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới không nói a. Còn có thể cố bổn mạnh nguyên nhường đan điền của mình khí hải nâng cao một bước. Chí Dũng trưởng lão. Sùng Văn chết cũng là hắn gieo gió gặt bão. Tề Duệ nguyện ý làm ra đền bù tổn thất cũng là nghĩ hóa giải việc này. Vạn thánh tẩy nguyên đan thế nhưng là thánh dược. Cái này đền bù tổn thất nhưng nói là có giá trị không nhỏ a. Duyên Tiệp nương nương đều cảm giác thiệt thòi. Một cái mắng nữ nhi của mình tiểu hòa thượng chỗ nào giá trị lớn như vậy đền bù tổn thất. Nhưng nhìn ra được Tề Duệ cũng là hướng về phía bên mình mới làm như vậy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.